Chương 0038 thuật nhiếp hồn. Kỳ nhân kiệt mắt thấy Tô Hoản trốn qua một kiếp không nói, còn lần nữa cùng A Trung đánh khó khăn chia lịa, thậm chí ẩn ẩn chiếm thượng phong, trong lòng chính là vừa sợ vừa giận. Hắn đột nhiên ý thức được, trước đó Tô Hoản cùng A Trung bất phân thắng bại cũng không phải là nàng thực lực chân chính, chỉ là nàng thiếu khuyết lịch luyện, kiếm chiêu bên trong cũng thiếu sát khí, cho nên uy lực có hạn. Thế nhưng là đã trải qua vừa rồi sự tình về sau, Tô Hoản kiếm chiêu đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí, bộc phát ra thực lực ẩn ẩn có dâng lên xu thế. Điệu bộ này, A Trung ngược lại thành thay nàng nhận chiêu, thành tựu nàng kiếm thuật người. Về phần A Trung vừa rồi phản ứng dị thường, kỷ nhân kiệt lại là không có hoài nghi quân vô cực, chỉ coi nàng là cố ý làm cho lớn tiếng, mới để cho A Trung phân tâm. Hắn mặc dù ở trong học viện học tập nhiều năm, cũng từng giết không ít người, có thể thấy được biết đến cùng có hạn. Nếu là đổi một cái kiến thức bên bác, liền sẽ biết rõ quân vô cực mới vừa rồi là đối A Trung dùng thuật nhiếp hồn. Hơn nữa, nàng chỉ dựa vào tiếng kêu cùng một đôi mắt, liền đối A Trung thành công nhiếp hồn lấy nàng hiện tại niên kỷ, còn có nàng và A Trung ở giữa thực lực sai biệt, năng lực như vậy có thể xưng đáng sợ, nhất định chính là yêu nghiệt còn không ai có thể tại nhỏ như vậy niên kỷ liền sử dụng ra thuật nhiếp hồn. Thuật nhiếp hồn nghe đơn giản, tu luyện kỳ thật cực không dễ dàng, muốn thành công đem người nhiếp hồn, càng là khó khăn. Trên cơ bản, cũng là thi thuật người so với bị nhiếp hồn người cao hơn mấy cái đẳng cấp, thi thuật thời điểm mới dễ dàng thành công. Mặc dù như thế, rất nhiều người thi thuật thời điểm cũng phải mượn nhờ dược vật đến gia tăng xác suất thành công. Quân vô cực không chỉ không có mượn nhờ thuốc bột, còn một lần thành công, bị nhiếp hồn người thực lực còn so với nàng cao hơn đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Trừ phi, quân vô cực mặc dù tuổi còn nhỏ, tinh thần lực nhưng lại xa xa cao hơn A Trung. Kỳ nhân kiệt kiến thức có hạn, liền thuật nhiếp hồn đều chưa nghe nói qua, tự nhiên không phát hiện được dị thường. Có thể A Trung lại nhìn thấy quân vô cực thi thuật lúc hai mắt, nếu để cho hắn nói ra, kỳ nhân kiệt khó tránh khỏi sẽ sinh nghi. Cho nên hắn nhất định phải bị diệt khẩu Tô Hoản nghĩ đến quân vô cực, sát ý càng đậm. Kỳ nhân kiệt càng xem càng cảm thấy tình huống không ổn, đành phải rút ra bên hông trường kiếm, hướng quân vô cực cùng Chu Nhi đi tới. Quân vô cực đang dùng chủy thủ cắt cột vào Chu Nhi trên người dây leo. Trên thực tế nàng tới về sau, nguyên bản trói càng ngày càng gần, sắp cắt đứt Chu Nhi xương cốt dây leo liền dần dần buông lỏng ra, để cho Chu Nhi chiếm được thở dốc. Kỳ nhân kiệt khi đi tới thời gian, quân vô cực chính đưa lưng về phía hắn, không có trông thấy. Chu Nhi lại thấy vợ ơ y nhất thanh nhị sở, doa đến vội vàng mở miệng, kỳ nhân kiệt, ngươi muốn làm gì ngươi nếu là dám đả thương tiểu thư. Tiểu thư tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi lời này đã là cảnh cáo, cũng là cho quân vô cực nhắc nhở. Quân vô cực lập tức xoay người qua, gặp kỷ nhân kiệt nắm trong tay lấy trường kiếm, nàng ánh mắt có chút lóe lên. Kỷ nhân kiệt gặp nàng không nhúc nhích, cho là nàng là bị giật mình, không khỏi cười lạnh nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi tốt nhất ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, bằng không thì ta liền giết nàng. Hắn trường kiếm đột nhiên chỉ hướng bị trói chặt Chu Nhi. Dù sao còn muốn dùng kỷ nhân kiệt bức Tô Hoản ngoan ngoãn nghe lời, kỷ nhân kiệt tạm thời không có ý định muốn nàng mệnh. Bằng không thì quân vô cực có chuyện bất chắc, Tô Hoản nói không chừng sẽ liều mạng với hắn. Quân vô cực giống như là bị giật mình, ngươi muốn là còn dám đi lên phía trước một bước, ta liền gọi cứu mạng. Kỷ nhân kiệt sửng sốt một chút, ngay sau đó giữ tợn cười một tiếng, được à, ngươi kêu đi. Hắn ước gì quân vô cực kêu thảm, để cho Tô Hoản phân tâm. Quân vô cực quả thật kêu to lên, cứu mạng à, có chết biến thái muốn giết tiểu hài rồi.